nghĩa là chúng ta nhờ cái phương pháp thân hành niệm mà nó sung mãn được tứ niệm xứ, mà sung mãn được tứ niệm xứ thì tất giác chi nó mới xuất hiện, nó mới có để mà chúng ta sử dụng để nhập các định, chứ không phải gì hết. Chứ không phải tu tứ niệm xứ mà nhập định, nó còn hiểu không phải tu tứ niệm xứ mà nhập định, mà tu tứ niệm xứ để bãi giác chi xuất hiện, dùng bãi giác chi mà nhập định. À, chúng ta cũng không phải tu tứ chánh cần mà để nhập định được, mà tu tứ chánh cần để ngát diệt ngát sanh thiện tăng trưởng thiện, để giữ tâm mình bất động định, bất động, giữ tâm bất động, đó là tu tứ chánh cần, nghĩa là tâm thanh tạ an lạc vô sự là bất động. Cho nên nó, cái mục đích của nó không phải là giúp chúng ta nhập định, mà nó giúp chúng ta bất động tâm thôi, đó là bất động. Cho nên những cái điều mà chúng ta học hiểu cho nó đúng thì nó mới được, chứ không khéo chúng ta nghĩ rằng mình tu tứ niệm xứ rồi mình sẽ nhập định. Tứ niệm xứ làm sao nhập định được cái gì? Nên tứ niệm xứ nó đâu có, bây giờ nó mình tu tứ niệm xứ là đẩy lui, khắc phục những tham ưu ở trên đó thôi, đẩy lui cho nó đừng có giận hờn phiền não, đừng có đau khổ ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó thôi. Thì cái mục đích đó nó như vậy thôi, chứ nó làm sao mà định ở chỗ nào ở chỗ đó được. Còn chính định thì nó phải có một cái chỗ hẳn hoài đàng hoàng, vì vậy mà khi đó nó phải có cái năng lực gì đó nó mới ra lệnh, nó làm cho cái gì nó phải dừng đi, nó mới gọi là định. Ví dụ như bây giờ nhập nhị thiền thì phải diệt tầm tứ, tức là nó phải ngưng cái ý thức, nó phải ngưng cái lỗ tai, nó phải ngưng con mắt, tất cả mọi cái này nó hoàn toàn nó không hoạt động, gọi là diệt tầm tứ, phải không? Nó còn hoạt động thì làm sao gọi là thiền định? Lúc bây giờ thì cái thân nó còn thở đó, nhưng mà cái lỗ tai nó không nghe, con mắt nó không thấy, vì nó diệt cái ý thức, nó không có phân biệt nữa, nó diệt rồi. Hoàn toàn sáu cái thức ở trong cái thân của chúng ta bây giờ nó hoàn toàn nó bị diệt, do cái sức của bãi giác chi nó diệt, nó làm cho ngưng hoạt động, giống như mình ngủ nó không có hoạt động nữa. Các con hiểu không? Diệt không có nghĩa là nó làm cho lỗ tai chúng ta lủng mà nó không nghe, không phải, nó ngưng hoạt động nó không nghe, cũng như mình ngủ thì mình đâu có nghe, phải không? Tiếng lớn thì nó mới diệt mình, nó thức dậy nó mới nghe, còn tiếng nhỏ chúng ta không nghe đâu. Cho nên vì vậy đó, nó diệt, mà ở đây nó diệt tiếng lớn tiếng nhỏ gì chúng ta cũng không nghe hết, cho nên diệt như vậy. Khi mà nó diệt được như vậy thì nó mới gọi là nhị thiền, mà nó chưa diệt được như vậy thì nó tu nhập định, thì định nhị thiền là người đó nó láo rồi, phải không? Nó diệt thì nó không còn nghe thấy, không còn phân biệt, không còn tầm tứ gì hết hoàn toàn, thì do đó người ta mới nhập cái định đó. Cái định đó là nói cái định đó thì nó phải diệt tại các cái này nó mới nhập. Cũng như cái định sơ thiền thì nó phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn nó mới nhập sơ thiền, chứ chưa ly dục ly ác pháp mà nói tôi nhập sơ thiền. Bây giờ các con ngồi đây mà tâm của các con bị ngủ tiền gái, năm cái màn nó che, nó không có tham sân si. Bây giờ các con đâu có tham sân si, không, đâu có giận hờn, đâu có tham muốn gì đâu, các con ngồi hít thở mà đâu có gì đâu, nhưng mà trong bụng các con có tham sân si chứ, chứ đâu phải không? Vì ngủ tiền gái thì năm cái màn nó che, các con không thấy nó đâu, nó nằm ở trong đó bị che nó không thấy. Người ta chửi cái bắt đầu nó lòi cái mặt sân nó ra liền à, phải không? Tức là sân kiết sử nó lòi ra, lúc bây giờ nó lòi cái mặt nó ra là kiết sử rồi, chứ không phải là còn ngủ tiền cá. Còn ngủ tiền cá nó che cái sân nó mình không thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu á, để mà chúng ta diệt cái ngủ tiền cá này, làm cho nó không còn che đậy chúng ta được nữa đó, thì do cái sự tu tập của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta diệt năm cái tiền cá này, nó làm cho năm cái màn che này nó không còn che chút nữa. Cho nên chúng ta mới thật sự là cái tâm nó ly dục để nó pháp hoàn toàn. Vậy thì muốn mà diệt năm triền cái này nó đâu phải dễ, nó đâu phải dễ. Cho nên nó phải có một cái sức gì đó. Cho nên vì vậy nó bảo ly dục lấy áo pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó là nó phá vỡ năm cái triền cái tham sân si không còn đó nữa. Ta còn thấy nếu mà không có cái lực của thất giác chi, trật pháp giác chi thì làm sao mà năm cái triền cái này nó không còn? Bây giờ mấy con nói mấy con hết năm triền cái nó các con đã xả sạch rồi, sự thật không có đâu. Các con có người nào có giác chi chưa mà gọi là có? Cho nên khi mà có bãi giác chi rồi thì các con mới nhập được sơ thiền, là vì nó phải ly dục liên ác pháp, bắt buộc nó phải ly. Còn bây giờ muốn nhập tam thiền thì cái trạng pháp giác chi nó ra lệnh phải ly hỷ trú xã nhập tam thiền, thì lúc bây giờ các cái trạng thái tưởng nó dừng lại hết, nghĩa là chiêm bao nó không còn có nữa, nó dừng lại. Các con thấy chưa? Nó không còn có nữa thì tức là mới nhập tam thiền. Còn con còn nằm chiêm bao mộng nghĩ thì làm sao nhập tam thiền được? Các con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, nó hơi thở với ngưng nó mới tính thiền được, mà hơi thở nó còn làm sao mà tính thiền được? Rõ ràng là cái định bao giờ nó cũng xác định được chúng ta phải ngưng cái gì rồi thì nó mới được, còn nó không ngưng thì không được. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây nó cụ thể khi mà nhập định nó phải có một cái năng lực gì nó diệt, nó ngưng tất cả những cái khác thì cái đó nó gọi là định. Còn chúng ta chưa có ngăn, chưa có diệt được thì đừng có nói định. Còn bây giờ các con tu tứ niệm xứ, bất quá thì ở trên thân thọ tâm pháp của con đẩy lui được chướng ngại pháp. Cái thân mà nó đau các con đẩy hết cái đau các con cũng đâu phải chuyện dễ đâu. Nó đòi hỏi các con phải có đủ cái năng lực của cái sự như lý tác ý, tức là ám thị các con, nó mới đẩy lui được cái này ở trên thân thọ tâm pháp của con. Còn cái trạch pháp giác chi á, mà nó xuất hiện rồi, đối với cái đau này là đồ bỏ nó rồi. Cái hơi thở thì nó còn bảo dừng được, thì cái đau này nó bảo, nó ra lệnh một cái là cái đau này nó chạy không có thấy đích nó đó. Nó chạy nghĩa là nó không dám ngó lại đó. Cái sức lực của nó mạnh đến mức độ như vậy. Cho nên đâu có người tu theo đạo Phật người ta làm chủ bệnh rất cụ thể rõ ràng. Chứ không phải nói bệnh là tôi cắn răng tôi chịu đau đó, không phải đâu. Đức Phật nói khi mà tu pháp thân hành niệm á, nó nhiếp phục được cái đau của các con. Dù là đau điếm nó cũng nhiếp phục được, nó không thấy đau nữa. Thì nội cái pháp thân hành niệm định tĩnh thôi nó còn được như vậy, muốn hồi là những cái pháp đó. Phải không các con thấy chưa? Cho nên pháp nó hay như vậy mà tu trật là mấy con không tới đâu hết. Vậy mà thầy dạy các con từng chút, các con nhớ kỹ tu cho kỹ giùm thầy. Rồi giới luật phải nghiêm chỉnh. Ví dụ bây giờ mình sống ở trong gia đình thì một tháng mình ít ra mình sống giữ gìn tám giới bát quan trai. Các con giữ gìn không lẽ một ngày mình giữ được sao? Mà chính một ngày đó nó quân tập để nó trở thành một cái duyên, sau này mình có cái duyên mình tu đến vậy đó. Chúng quả là. À.